Thọ mệnh của võ giả toàn đan có thể lên tới 5-600 tuổi. Cả đời chỉ có mấy lần sinh nhật trăm tuổi. Tự nhiên phải làm thật long trọng. Trường sư huynh ở đối diện Lâm Minh đã sớm tới gõ cửa. Bắt đầu giảng giải các quy củ cần chú ý trên yến hội. Bên trên đã căn dặn. Phải là hắn dẫn Lâm Minh đi tham dự yến hội. Yến hội lần này, 8 đại tông môn có 10 mấy cao thủ toàn đan đến chúc thọ. Cả 100 cao thủ tiên thiên. Còn những người chưa tới tiên thiên cũng không ai dễ chọc. Cơ bản đều là đệ tử hạch tâm các đại tông môn. Thiên phú một người cao hơn một người. Tràng cảnh hoàng tráng. Đừng nói ngươi. Dù là ta cũng rất ít thấy. Ngươi đừng cho là quá ngạc nhiên. Mất hết mặt mũi. Trương Trấn vừa nói. Vừa xem xét cách ăn mặc của Lâm Minh có chỗ nào không được. 8 đại tông môn tề tụ. Liên quan tới vấn đề thể diện của tông môn. Tự nhiên không thể qua loa. Lâm Minh gật đầu cười. Vị trương sư huynh này tuy rằng cao ngạo một chút. Nhưng tâm địa không xấu. Mấy ngày nay dạy hắn không ít quy củ trên thần hoàng đảo. Yến hội lần này. Người có thể ra mặt đều là những nhân vật nổi danh đã lâu. Người còn nhỏ tuổi. Tu vi lại thấp. Còn là đệ tử mới thăng cấp. Hẳn là không có người chủ động ước chiến. Người cứ thoải mái ăn là được. Đồ ăn trên thọ yến đến là của ngon vật lạ. Ăn no một bữa. Vượt cả mấy năm khổ công của võ giả bình thường. Nếu như có người khiêu chiến ngươi. Tuổi lớn ngươi không cần để ý. Sẽ có sư huynh thay ngươi ra mặt. Tuổi gần ngang xem chừng chính ngươi có thể dẹp yên được. Luận bàn chạm tới rồi thôi. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Lâm Minh không phản bác. Cái gọi là không có người chủ động ước chiến chỉ là ý nghĩ của riêng Trương Trấn mà thôi. Mấy ngày qua Lâm Minh đi trên đường đều cảm giác có người đang chú ý tới mình. Có đệ tử Lôi Cực Tông. Cũng có đệ tử Phong Vân Cốc. Những người này, Lâm Minh đều không quen. Có lẽ là mình đến thần hoàng đảo đã không được người nào đó hoan nghênh. Trương Trấn nhìn thời gian. Nói, qua nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu thọ yến. Bây giờ chúng ta đi qua đó. Cách Trương.